Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, ta lại cảm thấy nàng rất có cá tính. Chương 167, ta lại cảm thấy nàng rất có cá tính, đừng xem. Những người kia rất nhiều đều không phải bọn họ học sinh ra trường, mà là nhà bọn họ trường thư ký hoặc là trợ thủ cái gì. Dù sao bọn họ rất nhiều người trong nhà đều có xí nghiệp lớn, rất bận rộn, làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cơ hội kiếm tiền đến mở họp phụ huynh đây. Lúc này Diệp Tử ở một bên, nhẹ nhàng phủi dưới miệng nói rằng, rất hiển nhiên, nàng cũng không có chú ý tới Lạc Phong đang nhìn hai người kia. Kỳ thực cũng là, cái kia nam học sinh cùng cái kia nữ nhân xinh đẹp vị trí xem như là ở tận cùng bên trong. Hơn nữa cũng là một góc, từ góc độ nhìn lên, cũng chỉ có ngồi ở Lạc Phong vị trí này mới có thể nhìn thấy. Cũng không có thể trách bọn hắn hai người lớn mật. Thật sao? Lúc này Lạc Phong nện ba miệng, từ cái kia hai cái ban ngày tuyên, dâm người trong rời đi xem qua quang. Sau đó nhìn về phía Diệp Tử, nói thật, bất quá ta có thể đánh với ngươi một đánh cược, nếu là lần này họp phụ huynh ngươi để cha ngươi đến, hắn nhất định sẽ không nói hai lời liền đến tham gia. Hắn, Diệp Tử lắc lắc đầu, phiết miệng nói rằng, hắn chỉ làm cho ta mất mặt. Nghe được Diệp Tử, Lạc Phong bất đắc dĩ xiêu lại đầu, đồng thời trong lòng lặng lẽ thở dài. Hắn biết, hiện tại Diệp Tử vẫn không thể đủ hoàn toàn tiếp nhận Lão Phương. Vừa lúc đó, Lạc Phong bỗng nhiên cảm giác được mình bị một đạo rất sắc bén ánh mắt cho nhìn chằm chằm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, phát hiện trước cái kia chính đang giảng nước miếng văng tung tóe phụ nữ trung niên ánh mắt chính. Trực trực nhìn mình chằm chằm, ta sát, đây là ánh mắt gì? Lạc Phong lúc này liền một mặt quái dị, ta cũng biết ta rất tuấn tú a, thế nhưng ta đối với ngươi như vậy lớn tuổi phụ nữ thật sự rất không thích a. Trên bục giảng Diệp Tử chủ nhiệm lớp gọi là Lữ Tiểu Cầm. Như loại này năm gần thời mãn kinh phụ nữ trung niên chủ nhiệm lớp. Bình thường đối với học sinh yêu cầu đều là rất nhiều loại kia. Mà hôm nay mở họp phụ huynh, trong phòng học đến nhiều như vậy người cũng không phải những học sinh này ra trưởng, chuyện này Lữ Tiểu Cầm cũng đều biết. Đương nhiên nàng cũng không thể nói cái gì, dù sao những này trong nhà đều là có tiền chủ, không phải nàng một nho nhỏ giáo sư có thể trêu tới. Mà những người này hiện tại đều căn bản không nhìn chính mình, các bận bịu các, vậy thì để Lữ Tiểu Cầm cảm giác được rất khó chịu. Đương nhiên mặc dù là rất khó chịu nàng hay là muốn nhẫn nhìn, dù sao những người này nàng căn bản không trêu chọc nổi. Thế nhưng làm ánh mắt của nàng quét đến hàng cuối cùng góc, trước đây đều là không vị trí bỗng nhiên ngồi người thời điểm, con mắt của nàng nhất thời liền lượng lên, hả giận cơ hội tới. Thân vì cái này ban chủ nhiệm lớp, nàng đương nhiên là biết vị trí kia ngồi người là ai. Nàng đương nhiên cũng rất rõ ràng Diệp Tử trong nhà tình huống cụ thể. Có thể nói, ở cái này trong phòng học, đối với Diệp Tử nàng là không kiêng dè chút nào. Bởi vậy, bây giờ nhìn đến Diệp Tử cùng một nam tử trẻ tuổi chính tán gẫu đến rất vui vẻ, Lữ Tiểu Cầm cũng lại nhẫn không xuống đi tới. Nàng vỗ vỗ bàn, nhìn về phía Lạc Phong. Cái kia, Sở Tiểu Diệp ra trường. Bất quá hay là bởi vì nàng âm thanh quá nhỏ, cũng khả năng là bởi vì trong phòng học nói chuyện phiếm âm thanh quá lớn, Lạc Phong cũng không nghe thấy nàng âm thanh. Bất quá Lạc Phong cảm giác được ánh mắt của nàng, nhìn thấy Lạc Phong ngẩng đầu, Lữ Tiểu Cầm lúc này mới lại thừa dịp mặt chỉ vào Lạc Phong nói rằng, Sở Tiểu Diệp ra trường, xin ngươi đứng lên đến một hồi. Lần này Lạc Phong nghe rõ ràng, bởi vì trong lớp hết thảy âm thanh đều biến mất. Ở cửa phòng học đứng bốn người, chính là vừa ở trong lương đình lưu kiện bốn người bọn họ. Bất quá bọn hắn thật giống không nhìn thấy Lạc Phong. chỉ là im lặng không lên tiếng hướng đi Quách Phàm cùng Vương Tiểu Nhị hai người vị trí. Mà Lữ Tiểu Cầm cũng biết bốn người bọn họ thân phận. Vì lẽ đó chỉ có thể đem tích góp lại đến lửa giận. Trực tiếp tát đến Lạc Phong trên người. Nhìn thấy Lạc Phong không có động tác, Lữ Tiểu Cầm gia tăng âm lượng. Lần thứ hai cường điệu lên. Sở Tiểu Diệp gia trưởng, xin ngươi đứng lên đến một hồi. Lợi dụng khi thời gian này, ta muốn cùng ngươi nói một chút liên quan với Sở Tiểu Diệp bạn học sự tình. Trong nháy mắt, trong phòng học, ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến Lạc Phong trên người. Bao quát Lưu Kiện bốn người bọn họ. Bất quá Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi hai người nhìn về phía Lạc Phong trong ánh mắt không chỉ có hung tàn vẻ, còn có một vệt sâu sắc kiêng kỵ. Có chuyện gì không? Lạc Phong không thèm đếm xỉa đến ánh mắt chung quanh, chậm rãi đứng lên đến cùng Lữ Tiểu Cầm đối diện. Ngươi là Sở Tiểu Diệp, ta là nàng ca Lạc Phong. Lão sư chủ nhiệm lớp ngươi nếu có chuyện gì liền mau chóng nói đi. Lạc Phong nhàn nhạt quét mắt Lữ Tiểu Cầm, đối với Lữ Tiểu Cầm ý đồ, hắn liếc mắt liền thấy mặc vào, đâm qua, đơn giản chính là trong phòng học mọi người nàng đều không trêu chọc nổi. Sau đó tìm chính mình ra vừa ra khí, bất quá sống đến hiện tại, Lạc Phong còn thật không có để ai ở trên người mình từng ra khí. Được, Lữ Tiểu Cầm một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, Lạc tiên sinh, vừa nãy ta cùng các vị đang ngồi ra trường nhắc tới liên quan với bọn học sinh thành tích vấn đề. Tuần lễ trước là trường học của chúng ta bên trong cuộc thi. Hai ngày trước bên trong cuộc thi thành tích cũng phát ra. Lần này thành tích cuộc thi tổng thể, tôi nói đều xem như là rất tốt. Thế nhưng, nói đến chỗ này, Lữ Tiểu Cầm ánh mắt nhất thời nhìn về phía Lạc Phong. Lạc tiên sinh, điểm này ta liền không thể không nói ra. Lớp chúng ta thành tích nguyên bản xếp hạng lớp vị trí thứ nhất là phi thường có thể được. Nhưng chỉ vì Sở Tiểu Diệp một người, để lớp chúng ta bình quân phân trực tiếp giảm xuống đến ba người đứng đầu ở ngoài. Không có những nguyên nhân khác, liền bởi vì nàng nộp giấy trắng. Lữ Tiểu Cầm nhìn dáng dấp rất tức tối. Nàng lớn tiếng nói, ta làm chủ nhiệm lớp đồng thời còn là một tên cao năm thứ ba mặc cho khóa lão sư. Ở ta mấy chục năm dạy học cuộc đời ở trong, còn xưa nay chưa từng nhìn thấy có người nào học sinh cấp 3 dĩ nhiên sẽ ở như vậy trọng yếu cuộc thi bên trong nộp giấy trắng. Sở Tiểu Diệp bạn học, người cũng thật là để lão sư mở mang tầm mắt nha. Lữ Tiểu Cầm hiện tại đã là đem lửa đạn vững vàng khóa chặt Lạc Phong. Lạc tiên sinh, Sở Tiểu Diệp bạn học gia đình tình huống ta cũng biết. Hay là ngươi hiện tại là nàng người giám hộ hoặc là thay quyền người giám hộ? Như vậy ta rất muốn biết, ngươi bình thường ở nhà đến cùng là làm sao dạy nàng? Hơn nữa còn có, Sở Tiểu Diệp bạn học ở học kỳ này ở trong, căn bản không có đến trải qua một ngày khóa, này lại muốn giải thích thế nào đây? Lữ Tiểu Cầm nói năng có khí phách, không biết còn thật sự cho rằng nàng chính là một tên nghiêm sư đây. Khặc khặc, Lạc Phong ho nhẹ một tiếng, sắc mặt không hề biến hóa, ánh mắt thẳng tắp nhìn Lữ Tiểu Cầm, thản nhiên nói, cái kia lão sư chủ nhiệm lớp A, ngươi cũng nói rồi, Diệp Tử gia đình điều kiện ngươi cũng đều rõ ràng, điều kiện gia đình rất khổ. Mà lại đang như vậy một trường học đến trường. Vì duy trì cái kia đắt đỏ học phí tự nhiên là cần trốn học đi làm công công. Như vậy nộp giấy trắng đây. Này lại muốn giải thích thế nào? Lữ Tiểu Cầm bầu không khí nói rằng. Hơn nữa càng quá đáng chính là. Nàng nộp giấy trắng cũng coi như. Lại vẫn ở đáp đề thẻ trên vẽ vời. Cái này a, Lạc Phong một mặt mỉm cười nói rằng. Này ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng rất có cá tính nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.